Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 16:16, bản chất Ninh Vinh Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Flander đang đứng ở sân thể dục lớn, nhìn trước mắt 8 học viên. Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng với Phong Lăng đều làm tốt buổi tối đi học chuẩn bị. Một đám tinh thần phấn chấn. Bất quá, Flander lực chú ý cũng không có ở bọn họ trên người, mà là nhìn mặt khác hai cái học viên. Oscar, các ngươi chạy xong 20 vòng. Flander ánh mắt cho người ta một loại sắc bén cảm giác, lệnh người không dám nhìn thẳng hắn. Oscar ho khan một tiếng, gật gật đầu, nói. Viện trưởng, ta chạy xong rồi. Flander hừ lạnh một tiếng. Ta hỏi chính là các ngươi, không phải ngươi. Oscar quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng đang xem hắn, một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy vô tội thần sắc. Oscar cắn răng một cái, gật gật đầu, nói. Là, chúng ta đều chạy xong rồi. Flander cười, có thể dùng từ âm hiểm để diễn tả nụ cười của hắn. Thực hảo, Oscar, không nghĩ tới ngươi rất có hữu ái tinh thần, ngươi lại đây. Flander chỉ chính mình trước mặt vị trí. Oscar trên mặt toát ra một tia cười khổ, nhưng hắn lại không có lại đi xem Ninh Vinh Vinh, bước đi đến Flander trước mặt đứng yên. Flander tay phải chậm rãi nâng lên, khinh phiêu phiêu chụp ở Oscar mà trên vai. Người hữu ái tinh thần ta thực thưởng thức, một khi đã như vậy. Ngươi liền lại đi chạy 20 vòng, làm ta nhìn xem ngươi hữu ái đến tột cùng có bao nhiêu sâu, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong bế ngươi hồn lực, không cần mưu toan giải trừ, đi thôi. Oscar không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật gật đầu, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Flander ánh mắt chuyển hướng Phong Lăng đám người. Các ngươi có phải hay không không rõ ta vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn cho hắn tiếp tục đi chạy? Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc Flander tính tình, cũng không có hé răng. Chu Trúc Thanh trời sinh tính lạnh băng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ lại theo bản năng gật gật đầu, bọn họ xác thật không rõ Flander vì cái gì muốn làm như vậy. Vì hắn nói dối, Phong Lăng nhàn nhạt đáp. Flander nhìn Phong Lăng, trên mặt hiện một tia thưởng thức. Đúng vậy, bởi vì hắn nói dối. Cứ việc hắn là vì hữu ái hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân mới nói dối, nhưng như cũ là nói dối. Các ngươi đều vẫn là hài tử. Nói dối là nhất không tốt phẩm đức. Ta hy vọng các ngươi minh bạch. Phong Lăng, ngươi cảm thấy Oscar nói dối như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Flander rất có hứng thú hỏi tiếp Phong Lăng. Đầu tiên là ảnh hưởng đối với chính hắn. Nói dối một lần sẽ có lần thứ hai, và sẽ có nhiều lần sau đó nữa. Nếu viện trưởng không phạt hắn, hắn sẽ không phát hiện việc nói dối là sai, cho dù là lời nói dối của hắn xuất phát từ hữu ái đi chăng nữa. Và việc này sẽ ảnh hưởng đối với việc phát triển nhân cách của hắn sau này. Phong Lăng chậm rãi trả lời. Thứ hai, ảnh hưởng với Ninh Vinh Vinh. Dù hắn nói dối để bao che cho Vinh Vinh không cần bị viện trưởng trách phạt, nhưng chính việc bao che đó mới thật sự có hại cho Vinh Vinh. Là học viên nhưng không nghe lời lão sư, đã không thực hiện yêu cầu lại còn không có can đảm nhận lỗi. Xúi giục bạn bè của mình để bao che lỗi lầm qua mặt lão sư. Oscar nếu muốn tốt cho Vinh Vinh thì cần báo với viện trưởng, phát hiện sớm sẽ dễ chỉnh đốn hơn. Lúc này, Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Phong Lăng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếc là Phong Lăng của chúng ta không nhìn thấy a, dù có cảm nhận được ánh nhìn ác ý nhưng vẫn tiếp tục nói. Thứ ba, ảnh hưởng với bạn bè. Hắn nói dối dù là xuất phát từ ý định giúp đỡ bạn bè, nhưng ở người khác góc độ nhìn vào, hắn yêu ái Ninh Vinh Vinh. Việc này có thể làm mất sự tín nhiệm của chúng ta dành cho hắn, hắn có thể một lần vì Ninh Vinh Vinh nói dối, vậy hay không còn có lần sau. Những việc nhỏ bé như vậy, nhưng một khi đã gieo hạt giống nghi ngờ xuống, rất khó để người khác tín nhiệm hắn. Việc mất đi tín nhiệm là tối kỵ ở một đoàn đội hồn sư, thân là phụ trợ hệ không thể đơn độc chiến đấu. Oscar càng không được phép đánh mất uy tín của mình trong mắt đồng đội. Một lời nói dối có khi không gây hại gì cả, nhưng một khi đã nói dối, cần phải nói ra nhiều lời nói dối khác để che giấu nó. Và có đôi khi nó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, vì lẽ đó, tốt nhất là ngay từ đầu không cần nói dối. Phong Lăng không có việc gì mà kết luận, nghe xong những lời này, ngay cả Flander cũng sửng sốt, hắn không ngờ những lời này lại phát ra từ một hài tử 12 tuổi a. Flander khụ một tiếng, lấy lại vẻ uy nghiêm của lão sư. Đúng vậy, Phong Lăng đã phân tích rất tỉ mỉ những ảnh hưởng xấu của việc nói dối, các ngươi về sau cũng lấy kinh nghiệm cho chính mình, không cần phải nói dối. Đặc biệt là giữa đồng đội với nhau, tín nhiệm phải được ưu tiên hàng đầu. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển tới Ninh Vinh Vinh trên người. Nói cho ta, ngươi có hay không hoàn thành ta bố trí chương trình học buổi sáng? Ninh Vinh Vinh thành thật lắc đầu, nói, ta không có, khoảng cách quá dài, ta lại đói, kiên trì không xuống dưới. Flander hơi hơi mỉm cười, nói, cho nên, ngươi liền một người chạy tới Tác Tháp Thành. Hơn nữa đi ăn nhiều một đốn, còn ở Tác Tháp thành phố buôn bán xoay chuyển, vừa mới trở về tìm được Oscar, đúng hay không? Ninh Vinh Vinh trừng lớn nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Ngươi dám thị ta, Flander sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Thân là viện trưởng, ta phải đối học viện mỗi một người học viên phụ trách. Nếu nói Oscar nói dối là bởi vì không đành lòng làm ngươi bị phạt, về tình cảm có thể tha thứ nói. Như vậy, ngươi phạm phải sai lầm chính là tội không thể thứ, tự tiện rời đi học viện. Không vâng theo học viện an bài, làm học trưởng thế ngươi nói dối, bất luận cái nào một cái đều không phải một người ưu tú hồn sư phạm phải sai lầm. Nếu đây là ở trên chiến trường, ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là quân pháp xử trí, phải chết mà thôi. Ninh Vinh Vinh nhíu nhíu mày, trên mặt ôn nhu thần sắc dần dần biến mất, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, vẻ mặt thế nhưng toát ra vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Nơi này không phải chiến trường, chỉ là cái học viện mà thôi. Flander gật gật đầu, nói. Không tồi, nơi này chỉ là cái học viện, nhưng nơi này là ta học viện Seret. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường tuyển. Một cái, thu thập ngươi đồ vật, lập tức rời đi nơi này. Ngươi không xứng trở thành nơi này một học viên. Một con đường khác, hướng ta chứng minh, ngươi có lưu lại nơi này tư cách, còn có về sau không hề vi phạm quy củ quyết tâm. Ninh Vinh Vinh cười. Cứ việc nàng mới chỉ là 12 tuổi, nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng cười rộ lên thật sự thực đáng yêu, thật xinh đẹp. Kia cả người vô hại tươi cười lại lệnh người có chút tim đập nhanh. Flander, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, Đường Tam, Tiểu Vũ đám người tất cả đều thất sắc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy ôn nhu một cái tiểu cô nương. Cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh trên mặt thần sắc đã không có cái loại này ôn nhu, mà biến thành một mảnh khinh thường, tràn ngập cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Flander cũng không có bởi vì nàng lời nói mà sinh khí, hơi hơi mỉm cười, nói. Không sai, ta chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi, nhưng hiện tại ngươi, còn cùng ta kém quá xa quá xa. Chẳng sợ ngươi là thất bảo lưu ly tông này một thế hệ nhất có thiên phú một cái. Ngươi trung quy cũng chỉ là một người đại hồn sư mà thôi. Ngươi cùng ta chi gian, còn có không thể vượt qua ranh giới. Nếu ngươi chướng mắt nơi này, liền thỉnh ngươi rời đi, học viện Seret không chào đón ngươi như vậy không tuân thủ quy củ học viên. Ninh Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, tưởng đuổi ta đi, không dễ dàng như vậy, nếu tới, ta liền không tính toán sớm rời đi. Flander, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu quản ta, nếu không nói, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác khởi. Flander đạm nhiên cười, nếu ta sợ cái gì hậu quả, liền sẽ không có này tòa học viện. Nơi này là địa bàn của ta, ta định đoạt. Mộc Bạch, viện trưởng đại nhân, đới Mộc Bạch tiến lên một bước, lúc này hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ánh mắt như cũ tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn mơ hồ minh bạch, lúc này Ninh Vinh Vinh, mới là nàng chân chính bản sắc, chính là, ngày hôm qua nàng cũng che giấu thật tốt quá đi. Flander nói. Người đi đem vị này Ninh Vinh Vinh tiểu thư đồ vật từ nàng phòng lấy lại đây, sau đó đưa nàng rời đi nơi này. Nếu nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Flander, ngươi dám, Ninh Vinh Vinh khẽ kêu một tiếng, đôi tay chống nạnh, cái này 12 tuổi tiểu cô nương biểu hiện ra cực kỳ biêu hãn hơi thở. Ta lớn như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám đối với ta như vậy người. Flander âm âm cười, người bà ba luyến tiếc quản giáo ngươi, không đại biểu ta cũng luyến tiếc. Ngươi cũng không phải là ta nữ nhi. Cũng không phải ta bảo bối. Ở trong mắt ta, nơi này bất luận cái gì một cái học viên đều so ngươi cường. Thất bảo lưu ly tháp võ hồn xác thật là phụ trợ loại võ hồn trung cường đại nhất tồn tại chi nhất. Đáng tiếc, ngươi lại sẽ chỉ làm nó hổ thẹn. Ngươi nói bậy, Ninh Vinh Vinh ở phẫn nộ bên trong trước ngực kịch liệt phập phồng. Cho tới nay, nàng đều biết chính mình là thất bảo lưu ly tông này một thế hệ xuất sắc nhất con cháu. Nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng. Lại không có một cái có thể giống nàng như vậy, ở 12 tuổi phía trước đã đột phá 20 cấp trình độ. Liền nàng phụ thân, thất bảo lưu ly tông tông chủ đều đã từng nói qua, nàng là mấy trăm năm tới nay, duy nhất một cái có cơ hội đem thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo lưu ly tháp tông môn thiên tài. Lúc này Flander đem nàng nói không đúng tí nào, cao ngạo như nàng lại sao có thể thừa nhận. Ta nói bậy, vậy ngươi nói cho ta, ngươi so ở đây cái nào cường. Flander khinh thường nói, Ninh Vinh Vinh nói, ta là phụ trợ loại hồn sư, đương nhiên không thể cùng bọn họ này đó chiến hồn sư luận võ lực. Nhưng ta ở trên chiến trường tác dụng, lại muốn so với bọn hắn đều đại. Có ta trợ giúp, một cái hồn sư đoàn thể chỉnh thể thực lực liền sẽ đại biên độ tăng lên. Flander hướng Ninh Vinh Vinh lắc lắc ngón tay. Không, ngươi sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây mỗi người ở trên chiến trường tác dụng đều sẽ so ngươi cường. Bởi vì bọn họ ở trên chiến trường đều có sinh tồn đi xuống khả năng, mà ngươi, không có. Lấy ngươi tính cách, nếu tới rồi trên chiến trường, cũng chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Không có khả năng. Chúng ta thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp võ hồn có 102 thiên hạ, không người có thể so sánh. Vì cái gì ta so với bọn hắn kém? Flander lãnh đạm nói, bởi vì ngươi tâm, bởi vì ngươi nóng nảy cùng cao ngạo, ngươi đem chính mình xem quá cao. Cho dù là ngươi phụ thân, cũng sẽ không cho rằng chính mình là có 102 thiên hạ. Nếu hắn không có ưu tú đồng bọn cùng đi, cho dù là một người bình thường hồn sư cũng có thể đủ đem hắn đánh chết. Mà lấy ngươi tính cách. Ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được có thể đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho đối phương đồng bọn sao? Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút, nàng tuy rằng từ nhỏ bởi vì nuông chiều, tính cách cổ quái một ít, nhưng lại băng tuyết thông minh, Flander nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng nàng cũng đã minh bạch Flander ý tứ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cãi lại. Đại tiểu thư, ta thắc mắc cái nào tông môn có thể giáo dục ra được đệ tử như ngươi a, hay ngươi là con của tông chủ? Này càng không được a. Giáo dục ra người thừa kế tông môn như ngươi cũng thật tài tình. Này không phải là cho người thừa kế tự đi tìm chết sao? Phong Lăng tỏ vẻ tiếc hận, lắc lắc đầu nói. Nếu trước mặt ngươi không phải viện trưởng mà là người khác, ngươi đã chết từ lâu rồi a. Tông môn của ngươi có tới kịp để cứu mạng ngươi hay không? Hay là sau khi ngươi chết, tổ chức tang lễ hoành tráng rồi một đám khóc lóc, hô hào báo thù cho ngươi, rồi kẻ giota ết ngươi lúc này mới trả giá. Mà lúc này ngươi chết rồi a. Phong Lăng thật sự nghe không nổi lý luận của cô đại tiểu thư này. Hay ta cho là ngươi có thể thuận lợi trưởng thành đi. Kế thừa tông môn, với tính cách này của ngươi, ta đảm bảo trên đại lục sẽ không còn thất bảo lưu ly tông A, không, có khi không chờ được ngươi kế thừa đâu, tông môn cũng suy sụp do ngươi đi gây thù chuốc oán khắp nơi A, ngươi. Ninh Vinh Vinh mặt trướng đến đỏ phừng, đó giờ nàng chưa nghe được có người dám sỉ nhục thất bảo lưu ly tông. Ngươi dám nói bậy ta tông môn, ngươi tìm chết. Đại tiểu thư, nếu không có thất bảo lưu ly tông làm hậu thuẫn, ngươi có cái gì? Thậm chí thất bảo lưu ly tông cũng không thể trụ một mình a. Các ngươi là võ hồn phụ trợ, nếu không có chiến hồn sư, các ngươi có thể làm được gì? Ngươi không thể làm được gì nếu chỉ có một mình, thậm chí chiến hồn sư cũng không dám đơn độc chiến đấu. Để tồn tại, ngươi cần thiết hợp tác với người khác. Ngay cả trong sinh hoạt, nếu không có những người bình thường tạo ra những đồ dùng đó thì ngươi phải sinh hoạt như thế nào? Không phải ngươi không thể một mình, nhưng một mình đòi hỏi ngươi phải khó khăn gấp bội. Hợp tác giúp mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ngươi là phụ trợ hệ võ hồn, ngươi thậm chí còn không được lựa chọn một mình hay hợp tác a. Với lại, đừng nghĩ có mỗi ngươi là thiên chi kiêu tử. Bất luận ai ở đây cũng mạnh hơn ngươi a, thậm chí tiểu áo còn tài năng hơn ngươi. Phong Lang nói, đá lông mày với viện trưởng, ý bảo hắn tiếp lời. Cũng không còn cách nào a, ai bảo mắt cô đang bị che. Oscar Thiên Phú, có thể nói ở mộc bạch phía trên, nếu không, ta vì cái gì cho phép hắn tiến vào học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vinh Vinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi gặp qua bẩm sinh mãn hồn lực đồ ăn hệ võ hồn sao? Flander tiếp lời Phong Lăng. Ninh Vinh Vinh hoa dung thất sắc. Không, chuyện này không có khả năng, phụ trợ loại võ hồn như thế nào sẽ có bẩm sinh mãn hồn lực? Ở hồn sư giới, bẩm sinh mãn hồn lực giả tuy rằng thiếu. Nhưng cũng không phải không có, nhưng phụ trợ loại võ hồn lại chưa bao giờ có xuất hiện quá. Ninh Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, là hơn người thiên tài, chính là bởi vì nàng võ hồn ở thức tỉnh mà thời điểm, đạt tới cửu cấp trình độ. Khoảng cách bẩm sinh mãn hồn lực chỉ có một bước xa. Này đã là phụ trợ loại võ hồn trung cực phẩm tồn tại. Flander đạm nhiên nói, Oscar là xưa nay chưa từng có tồn tại. Hắn tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Thậm chí có khả năng thay thế được các ngươi thất bảo lưu ly tông ở phụ trợ loại hồn sư trung địa vị. Ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, đây là rất có khả năng tồn tại sự. Ninh Vinh Vinh thất thần đứng ở nơi đó, từ nhỏ đến lớn, nàng liền tại bên người mọi người mà che chở chung lớn lên. Hơn nữa bản thân chính là thiên tài, càng là bị sủng ái tới rồi cực điểm, nàng vẫn luôn đều cho rằng, chính mình là xuất sắc nhất. Chẳng sợ hiện tại thực lực còn chưa đủ cường, kia cũng là vì tuổi nguyên nhân. Nhưng là, lời nói của Flander và Phong Lăng mỗi một câu đều như lợi kiếm giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Đem nàng trong lòng nhất kiêu ngạo đồ vật hoàn toàn đập nát. Ninh Vinh Vinh sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, đột nhiên hoa một tiếng khóc ra tới, quay đầu liền chiều chính mình mà ký túc xá chạy tới. Ai, Phong Lăng thở dài, lắc lắc đầu. Một cái cường đại tông môn trên đại lục, lại bởi vì ỷ vào lực lượng tạm thời mà ngủ quên trên chiến thắng, không hề cảnh giác chút nào, có thể chiều chuộng người thừa kế đến mức độ này, cũng thật quá ngông cuồng đi. Tiểu Bạch, ngươi nói xem có phải hay không Thất Bảo Lưu Ly Tông là thế lực đầu tiên bị dỡ bỏ. Phong Lăng hỏi Tiểu Bạch, ký chủ, nội dung quyền đấu la đại lục đã bị vị diện này che chắn. Thỉnh ngài ghi nhớ điều này. Hành đi, Tiểu Bạch ngươi quá vô dụng, thỉnh ký chủ không cần đả thương Tiểu Bạch. Nhưng suy đoán của ngài có vẻ đúng a, đường tam thành lập đường môn hình như có Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp và đường môn cũng hậu thuẫn cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chứ không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông nâng đỡ đường môn. Điều này có nghĩa là Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bị suy sụp. Đới Mộc Bạch nhìn Flander trên mặt tươi cười, hỏi dò, viện trưởng, ta còn muốn không cần đi giúp nàng thu thập đồ vật. Flander chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi rất muốn đuổi cái này nha đầu đi sao? Ninh Vinh Vinh tuy rằng bị nuông chiều một ít, nhưng bản tính cũng không hư, làm nàng chính mình nghĩ kỹ thì tốt rồi. Ngươi đi đem Oscar kêu trở về, nói ta miễn hắn trừng phạt, làm hắn đi an ủi Ninh Vinh Vinh. Đới Mộc Bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết Thất Bảo Lưu Ly Tông ở trên đại lục địa vị có bao nhiêu khủng bố, toàn bộ đấu la đại lục phong hào đấu la thêm lên cũng bất quá 10 vị tả hữu. Một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông liền chiếm trong đó 2 vị. Như vậy thực lực, liền tính là hai đại đế quốc hoàng thất nhìn thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Cũng muốn khách khách khí khí, mà Flander cư nhiên không sợ cường quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gan như thế gian dậy Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất được sùng ái tiểu công chúa. Này cũng không phải là đơn giản dũng khí hai chữ là có thể giải thích. Hắn trong lòng đối với Flander càng thêm khâm phục, còn riêng đối với Phong Lăng, hắn chỉ cho rằng đây là nghe con không sợ cọp, không biết được địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông nên mới lớn mật răn dậy Ninh Vinh Vinh như vậy. Nhưng mà kỳ thật, Đới Mộc Bạch lại nào biết đâu rằng, trước mắt vị này viện trưởng đại nhân trong lòng ngực, là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ đưa tới một phong thơ, một phong có thể làm như thượng phương bảo kiếm dùng tin. Nếu không Flander thật sự sẽ như vậy không có chút nào cố kỵ sao? Người bản lĩnh thật sự ở đây là Phong Lăng. Cách chương.